Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1545, túi gấm. Góc truyện audio.com. Cửu Trọng Thiên khôi phục yên lặng như cũ. Lúc này, Lục Di đi tới gian phòng của mình. Nàng mở ra ngăn kéo. Nhìn bên trong đặt lấy túi gấm. Đây là nữ oa nương nương cho nàng túi gấm. Trước đây cho nàng thời điểm. Để nàng không nên nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Lục Thần. Lúc này, ca ca rốt cuộc tiến nhập Cửu Trọng Thiên. Như vậy cũng là thời điểm mở ra túi gấm. Cẩn thận mở túi vải ra. Một viên đặc thù ảnh thạch đột nhiên từ bên trong rớt ra. Lục Di vội vàng tiếp nhận ảnh thạch. Ảnh thạch, cái này bên trong là cái gì? Lục Di rót vào linh khí. Rất nhanh ảnh thạch liền có phản ứng. Ảnh thạch bắt đầu phát hình hình ảnh. Một cái buổi tối, một cái hiền hòa nữ nhân đang ôm một cô gái. Hát khúc hát du hống nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ là không biết vì sao. Nàng đột nhiên rơi nước mắt. Tiểu cô nương tò mò nhìn mẫu thân. Mẹ, ngươi vì sao khóc? Không có gì. Gì gì, còn nhớ rõ mụ mụ đã nói với ngươi sao? Món đó nhất định phải nhớ sự tình. Nhớ kỹ, mụ mụ để cho ta nhất định phải bảo vệ tốt ca ca. Cái kia, vậy ngươi nguyện ý không? Gì gì nguyện ý, ca ca hiểu rõ nhất gì gì. Gì gì cũng muốn bảo hộ ca ca. Nữ nhân vui mừng cười cười. Chỉ là trong nụ cười. Nước mắt lại càng thêm không cầm được chảy xuống. Một cái ngày mưa dầm. Hai đứa bé song song ngồi ở bên đường trên thang lầu tị vũ. Tiểu nam hài đem trong ngực bánh bao thịt đưa cho tiểu cô nương. Cười nhìn nàng. Muội muội nhanh ăn đi. Quảng cáo. Ca. Ta không đói bụng. Cô. Bé gái cái bụng lại không chịu thua kém kêu lên. Nhìn tiểu nam hài nhìn thấu hết thảy nụ cười. Tiểu cô nương đỏ mặt. Ca, mụ mụ để cho ta bảo hộ ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút mới có khí lực. Nhà đầu ngốc, ngươi mới bay lớn chọn người. Đương nhiên là ta bảo vệ ngươi. Nhanh ăn đi, cái kia, chúng ta một người phân nửa. Một ngày nào đó, huynh muội hai thực sự quá đói. Ca ca rốt cuộc đi trộm một túi gà nướng sắp xếp. Nhưng vẫn là bị phát hiện. Những người đó đuổi theo bọn họ. Đưa bọn họ chặn ở trong ngõ hẻm. Nhìn hung tợn đại nhân. Tiểu cô nương đứng ở tiểu nam hài trước mặt. Chỉ là cuối cùng. Bị đánh vẫn là ca ca. Hắn làm sao sẽ nhìn người khác đánh muội muội của mình đâu. Một lần kia. Ca ca bị đánh bất tỉnh nhân sự. Tiểu cô nương ghé vào ca ca trên người khóc không thành tiếng. Mụ mụ nói qua. Phải bảo vệ ca ca. Nhưng là bây giờ. Còn tốt. Ca ca cuối cùng là đã tỉnh lại. Hình ảnh một màn tiếp lấy một màn. Thằng bé kia mang theo tiểu cô nương. Chật vật sinh hoạt. Hắn sớm bỏ học. Làm công kiếm tiền cung cấp nàng đến trường. Mà tiểu cô nương cũng rốt cuộc trưởng thành đại cô nương. Tiến nhập công ty game thực tập. Thẳng đến bọn họ tiến nhập Cửu Trọng Thiên vực. Huynh muội hai sinh hoạt mới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhưng mà, vô luận bọn họ biến đến có nhiều tiền. Ca ca thủy chung thương yêu nhất. Vẫn là cái kia luôn là hô phải bảo vệ ca ca chính mình. Nhìn một chút, Lục Di nước mắt không tiếng động chảy xuống. Trong hình truyền là nàng và ca ca đã từng đã qua. Chớp mắt một cái 8-10 năm trôi qua. Thế nhưng phần cảm tình này nhưng lại chưa bao giờ nhạt quá. Ảnh thạch cuối cùng, cái kia ôm trong ngực hữu hiệu Lục Di nữ nhân xuất hiện lần nữa. Chứng kiến người nữ nhân này, Lục Di đã khóc không thành tiếng. Mẹ, ảnh trong đá nữ nhân tuy nói nghe không được Lục Di nói. Thế nhưng trong mắt của nàng lại có vô tận nhu tình. Di Di, làm ngươi chứng kiến này cái ảnh thạch thời điểm. Khả năng đã qua mấy trăm năm a. Ta và ngươi phụ thân mặc dù không có biện pháp làm bạn các ngươi lớn lên. Thế nhưng chúng ta lại sai người ghi xuống hình bóng. Nhìn chăm chú vào các ngươi trưởng thành. Nói, nữ nhân cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nữ nhân xóa đi nước mắt. Một lần nữa điều chỉnh tâm tình. Nói rằng, Gigi, ngươi đã nhìn thấy đoạn này hình bóng. Nói rõ thời cơ đã thành thục rồi. Ngươi cũng nên biết chân tướng. Kỳ thực, ca ca ngươi cũng không phải là ngươi thân ca. Ta cùng với cha ngươi hài tử. Vẫn luôn chỉ có ngươi một cái. Lục Di trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn người đàn bà. Đầu óc ông trực hưởng. Còn nhớ rõ cửu thiên nhất trọng thiên cấp thấp nhất xài lang nhân sao? Thế nhưng ngươi nên biết. Trong 9 ngày, cũng không có chân chính dã quái. Sở hữu dã quái, đều đã từng là sinh động sinh mệnh. Làm ta cùng ngươi phụ thân tiến nhập cửu thiên thời điểm. Liền tìm được rồi một con mới vừa sinh ra xài lang nhân. Khi đó nó là nhỏ yếu như vậy. Bất lực. Nó không biết tương lai xài lang nhất tộc vận mệnh. Chỉ là không giúp xem chúng ta. Chấm. Sau lại, phụ thân ngươi sử dụng một ít thủ đoạn. Làm cho hắn trở thành một người. Đưa nó dẫn tới địa cầu. Chúng ta nuôi nấng hắn. Trở thành ca ca của ngươi. Theo chúng ta tiếp xúc cao cấp hơn thiên vực. Chúng ta cũng bắt đầu cảm thấy cửu thiên xa xa không phải một trò chơi. Nhân tộc. Địa cầu vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy, phụ thân ngươi liền sách hoa người chỉ dẫn kế hoạch. Quá trình này phi thường phức tạp. Cũng không phải ta muốn nói với ngươi trọng điểm. Ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Ta phải nói cho ngươi chính là. Lục thần hắn, cũng không phải của ngươi thân ca ca. Hắn chỉ là một cấp thấp nhất sinh vật. Hắn tất cả thân nhân đều đã sớm bị cửu thiên thôn phệ. Tiến tới trở thành nhất trọng thiên bên trong dã quái. Lục Di nghe đến đó. Sắc mặt trắng bệch, cả người rút lui mấy bước. Vô lực ngồi ở trên giường. Ca, Di, ở đã biết chân tướng sau đó. Ngươi hoàn nguyện ý bảo hộ lục thần sao? Lục Di trong đầu trống rỗng. Tạm thời mất đi năng lực suy tư. Bất quá nữ nhân cũng không nóng nảy. Dường như nàng đã sớm biết sẽ là kết quả này, ở thu hình ảnh thời điểm. Liền cố ý chờ đợi thật lâu. Quảng cáo, không phải, không có khả năng. Lục Di thất hồn lạc phách nói rằng, tin tức này đối với nàng đả kích quá lớn. Quả thực có loại thiên tháp địa hãm cảm giác. Lục thần không phải là mình thân ca. Hắn thậm chí ngay cả nhân loại đều không phải là. Hắn chỉ là một con tivi sinh vật cấp thấp. Chờ đợi hồi lâu, nữ nhân mở miệng lần nữa. Trong mắt của nàng vô cùng kiên định. Gigi, nếu như ngươi hoàn nguyện ý bảo hộ ca ca ngươi. Như vậy, liền đi hoàn thành người chỉ dẫn kế hoạch một bước cuối cùng. Cũng chính là một bước mấu chốt nhất. Chỉ có ngươi, có thể thành tựu thần ma vô thiên. Làm lục thần bước vào cửu trọng thiên phía sau. Liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hiện tại hắn chỗ ở địa phương là một mảnh trống vắng không gian, tràn ngập cái này nồng nặc hỗn độn linh khí. Đây chính là cửu trọng thiên. Cái này cùng lục thần phỏng đoán hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này tu luyện ngược lại không tệ. Bất quá ta hiện tại lại đã bình cảnh a. Lục thần lắc đầu. Nơi đây chẳng lẽ thực sự không có một người a? Ta đây không phải nín chết. Nghĩ tới đây, lục thần vội vàng đem thú nhỏ bọn họ kêu gọi ra. A, đây là địa phương quỷ gì? Cửu u hỗn độn sao? Thú nhỏ kinh ngạc nhìn bốn phía. Kỳ quái, nơi đây ngược lại cũng không tính không có thiên lý. Ít nhất có thể chứng kiến tình huống chung quanh. Như vậy tia sáng là từ đâu ra? Đại hoàng cau mày nói. Chi, tiểu mao đoàn biểu thị. Ở chỗ này lâu nhất định phải chết đói. Lão đại, đã có yêu ớt tia sáng. Chúng ta đi tìm nguồn sáng a, tiểu kim lý nói rằng. Lục thần gật đầu. Tốt, đại gia cẩn thận một chút. Nguồn sáng phụ cận nói không chừng sẽ có thứ khác. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.